Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đồng Duyên và Hứa Hân Đóa đã viết xong. Mọi người đều tò mò. Và họ liền dơ bảng câu trả lời lên. Hứa Hân Đóa viết, mỗi ngày dậy lúc 5 giờ sáng. Đồng Duyên viết, mỗi ngày dậy lúc 6 giờ 30 phút. Cả hai đều rất quen thuộc với thói quen của nhau. Thường xuyên dùng điện thoại của nhau. Biết rõ giờ báo thức của đối phương. Hứa Hân Đóa có thể thức dậy tự nhiên trước khi chuông báo thức reo. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông là cô mới dậy để làm vệ sinh cá nhân. Ngụy Lam đã bắt đầu hoài nghi về cuộc sống của mình. Hai người các cậu đã thân đến mức này rồi sao? Đồng Duyên đáp lại một cách đầy tự tin. Chúng tôi ngồi chung bàn mà. Ngụy Lam lắc đầu. Tôi còn không biết giờ thức dậy của bạn ngồi cùng bàn nữa. Đồng Duyên lại trêu. Vậy chắc cậu không phải là người cùng thế giới với chúng tôi. Ngụy Lam không biết phải nói gì nữa. Câu hỏi tiếp theo còn. Gắt. Hơn, số đo vòng 1 của đối phương là bao nhiêu? Đồng Duyên nghe xong liền nói. Đổi câu hỏi khác đi. Không thì tôi cho cậu một trận. Dữ liệu của con gái sao có thể tiết lộ như vậy được? Người hỏi đáp lại. Không cần viết của Hứa Hân Đóa. Chỉ viết số của Đồng Duyên thôi. Hứa Hân Đóa không ngần ngại. Nhanh chóng viết con số rồi giơ lên. Ngụy Lam cầm bảng câu hỏi của Đồng Duyên nhìn vào đáp án. Số liệu hoàn toàn trùng khớp, rồi ngã người ra phía sau. Không thể tin nổi, cậu và bạn cùng bàn mà lại biết chuyện này sao? Lục Khải Triều thì cười nghiêng ngả, liên tục vỗ tay, cậu không thể so với bọn họ đâu. Làm sao so sánh được? Lâu Hử thì tò mò hỏi, còn số lần yêu đương của đối phương thì sao? Câu hỏi vừa được đưa ra, Ngụy Lam liền quay sang Lâu Hử hỏi, cậu có phải đang nhằm vào tôi không? Tô Uy thì có vẻ lo lắng, ngồi xuống rồi bắt đầu đếm ngón tay của mình, khiến mọi người xung quanh không thể nhịn cười. Điều đáng buồn là Ngụy Lam cũng phải đếm lại, rồi ngồi xuống cố gắng nhớ lại. Hứa Hân Đóa và Đồng Duyên thì viết rất dễ dàng, chỉ vẽ một con số, không, là xong. Họ đã sống trong thân xác của nhau nhiều năm, đã tiếp xúc với rất nhiều người và hiểu rõ về nhau. Chuyện chữ yêu đương với ai chẳng phải là điều gì bí mật. Lục Khải Triều bên kia cũng đều trả lời đúng, nhìn bảng câu hỏi của Đồng Duyên rồi nói với Hứa Hân Đóa. Nhìn này, chúng ta đều là những người yêu đầu tiên. Vừa dứt lời, cả nhóm lập tức reo hò. Câu hỏi tiếp theo lại là... Đối phương có ngáy khi ngủ không? Lục Khải Triều lập tức phủ nhận. Tôi không biết mình có ngáy không? Không thể trả lời câu này. Người hỏi cũng bối rối. Câu hỏi này là dành cho cậu sao? Ai quan tâm cậu có ngáy không? Lục Khải Triều lúc này mới phản ứng lại. Kéo dài âm cuối đáp. Ô, nhưng câu hỏi này vẫn không có kết quả. Người hỏi phải đổi câu hỏi khác. Lần này hỏi... Đối phương có thích người khác giới không? Tô Uy là người đầu tiên trả lời. Bản thân không có, còn đối phương thì có đấy. Ngụy Lam viết là bản thân không có, đối phương cũng không có. Ngụy Lam nhìn bảng câu hỏi của Tô Uy, không vui nói, gần đây tôi mới từ bỏ, chưa có mục tiêu mới. Tô Uy phản bác, giai đoạn này cậu là người yêu nhiều nhất. Đồng Duyên cũng nhanh chóng viết xong. Nhưng lại thấy Hứa Hân Đóa có chút do dự, liền nghiêng người ra nhìn, thấy Hứa Hân Đóa viết là cô ấy không có, nhưng lại chần chừ khi ghi vào câu trả lời của chính mình. Cậu ngây ra một lúc, nhìn vào dáng vẻ do dự của cô, không biết cô ấy có thích ai đó không, liệu có phải không chắc chắn về cảm xúc của mình, là từ khi chuyển trường đến nay, có phải là Thiệu Thanh Hòa không? Hứa Hân Đóa quay đầu nhìn Đồng Duyên, thấy cậu viết hai chữ, không có, liền không do dự gì mà cũng viết hai chữ, không có, hành động này làm cả đám phản đối ngay lập tức, cấm nhìn bảng câu hỏi của đối phương, cặp đôi này thật là khó chơi, chặt chẽ phòng thủ, không có bất kỳ sơ hở nào. Câu hỏi tiếp theo, đối phương dùng loại kem đánh răng nào? Vừa hỏi xong, Ngụy Lam lập tức quăng bảng câu hỏi xuống. Vì từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ quan tê, em đến việc đồng đội dùng kem đánh răng gì. Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên lại nhanh chóng viết đáp án. Lần này lại giống nhau. Lục Khải Triều và Ngụy Lam nhìn nhau. Tiểu Ngụy, hai nhóm chúng ta so với họ như chênh lệch giữa trời và đất rồi. Không thể đánh lại, Ngụy Lam cũng tiếp lời. Anh Triều thế thì chúng ta đánh cuộc đi. Liệu có vui không? Lục Khải Triều còn cười đùa. Vui chứ, chắc chắn rồi. Cuối cùng, Ngụy Lan và Tô Uy phải nhảy xuống hồ bơi. Hứa Hân Đoá và Lâu Hử cùng nhau vui vẻ đi xem. Ngụy Lam đến bên hồ, tháo chiếc áo vest, bộ đồ cao cấp này chỉ mặc một lần, lại không phải đồ có thể qua nước. Cậu ta thực sự tiếc nuối. Cậu quay lại nói với người hầu trong nhà, có thể chuẩn bị cho tôi một chiếc khăn tắm được không? Ngay khi vừa dứt lời, Đồng Duyên đã đá cậu ta xuống nước. Xuống đi, tôi còn có thể chuẩn bị cho cậu một cái chăn. Cách chương.